Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, canh 3, trai đằng tân chi chợ không cấm nói. Phúc Sơn Quân, ngươi là chịu bọn họ ảnh hưởng, cũng quá ngây thơ rồi. Đối với quân bộ cuồng nhiệt phần tử tới nói, hận không thể 3 năm nội chinh phục toàn châu Á, 10 năm nội chinh phục toàn thế giới, Phúc Sơn Quá Lang nói. Ngươi chính là thần đạo vô niệm lưu người thừa kế, đều nói kiếm thuật các đại lưu phái kỹ chi ngàn diệp. Vị chi đào giếng, lực chi trai đằng, luyện binh quán lưu phái chú ý chính là khí thế cùng lực lượng áp người. Nếu thật có thể đua đến 3 năm chinh phục Á Châu. Như thế khí thế bất chính cùng ngươi nói tương thông sao? Kiếm thuật tam đại lưu phái chung, Bắc thần nhất đao lưu khai tông tông chủ vì ngàn diệp chu làm. Này lưu phái trọng kỹ xảo, chú ý ở công phòng chung thể hiện tính nghệ thuật, cố xưng kỹ chi ngàn diệp, kỹ, đã kiếm kỹ chi tinh xảo. Kính tâm sáng suốt lưu đại biểu nhân vật là đào giếng Xuân Tàng. Nghe nói là một vị Mỹ nam tử, này kiếm thuật chủ yếu thể hiện ở một cái vị tự thượng. Chú ý hình thái, tư thế tuyệt đẹp cùng tiêu sái, cố vân, vị chi đào giếng, vị tức phẩm vị chi cao khiết. Nếu dựa theo Triệu Thanh Y nói tới nói, cái này chính là soái ca ái bãi Mỹ Mỹ Pâu, mà thần đạo vô niệm lưu đại biểu nhân vật là trai đằng Di Cửu Lang. Này chú trọng thực dụng tính cùng áp đảo đối phương khí thế cùng lực lượng. Cố rằng, lực chi trai đằng, lực đã, lực lượng cứng mạnh. Trai đằng tân chi trợ nói, kiếm thuật là kiếm thuật, cùng người đối chiến, là một người đối một người, có thể lấy lực đắc thắng. Nhưng là muốn thực hiện quân bộ những cái đó kẻ điên lý tưởng không phải như vậy. Đệ nhất, ta cũng không cho rằng trồng hoa ra bản thân có thể dễ dàng bị chinh phục. Đệ nhị, quốc gia khác cũng sẽ không mắt thấy trồng hoa ra ích lợi đều bị chúng ta cướp đi. Đây là hổ khẩu đoạt thực, thực còn sẽ chính mình cắn ngươi. Sự tình liền phức tạp nhiều, đế quốc chỉ một quốc gia chi lực. Như thế nào cùng toàn Đông Á quốc gia cùng thế giới cường quốc chống đỡ? Phương Tây lấy phá luân như thế anh hùng thượng chơi với lửa có ngày chết cháy. Các ngươi sẽ không sợ đế quốc tiến vào vạn kiếp bất phục chi cảnh sao? Phúc Sơn Quân, ngươi cũng tỉnh tỉnh đi. Không cần dễ tin những cái đó kẻ điên. Này không phải hưng thịnh đế quốc, mà là đáng sợ tự mình hủy diệt, Phúc Sơn Quá Lang nói. Ngươi hà tất như vậy bi quan, không phải ta bi quan, mà là hiện tại hết thảy, thật là chúng ta có thể làm được cực hạn, 100 năm nội nếu không lòng tham không đáy, có lẽ Đông Bắc Mãn Châu Đại Lục chúng ta còn có thể giữ được. Nếu là nhẹ giọng lại lần nữa khuếch trương, ta cũng không xem trọng, Phúc Sơn Quá Lang không cấm trầm tư một phân. Bỗng nói, không nói này đó, nếu trùng hợp gặp gỡ. Không bằng chúng ta cũng đi xem cái này tin tức chiêu đãi sẽ. Trông thấy vị kia cái gì, trồng hoa nữ hiệp trai đằng tân chi trợ đối cái này, trồng hoa nữ. Hiệp đảo có một phân tò mò, trồng hoa ra người đem nàng truyền đến vô cùng kỳ diệu. Bởi vì, lấm tấm cẩu cơ chính và phụ không lộ mặt. Ngược lại Triệu Thanh Y danh dương thiên hạ, là trồng hoa ra toàn dân thần tượng. Dân gian thần tượng không người nhưng cùng chi tranh phong, vì thế hai người đứng dậy đi trước lầu hai yến hội đại sảnh. Nhưng thấy trên đường còn có ba lượng khách quý lại đây cổ động. Tới rồi lầu hai yến hội đại sảnh trước đại môn, đều có thân xuyên chế phục lễ nghi tiểu thư, cùng thỉnh tiến đến khách quý cùng các phóng viên, hoan nghênh quang lâm. Trai đằng tân chi trợ cùng Phúc Sơn Quá Lang thật không có đã chịu ngăn trở yêu cầu đưa ra thư mời. Ước chừng là bởi vì bọn họ ăn mặc khảo cứu, người lại lớn lên soái, đặc biệt là trai đằng tân chi trợ, này khí chất thật không phải giống nhau nam tử nhưng có. Chính là hai người tiến đại môn, lại thấy đến phía trước lập một khối thẻ bài, thượng thư, hoa nhân cùng heo lập nhập cấm, vẽ một cái tiểu đan hồ hoa nhân truyện tranh cùng một đầu heo truyện tranh. Phía trên lại họa đại đại ích. Hai người đều không cấm sợ ngây người. Triệu Thanh Y kéo Lâm Thanh Vân cánh tay, đang cùng một đám phóng viên bằng hữu nói lên dược nghiệp phát triển cùng bọn họ nguyện cảnh. Trồng hoa gia nhân sinh bệnh, mỗi người có thể ăn đến khởi dược, mỗi người đều có thể trị đến khởi bệnh. Này liền giống như phía trước một khắc cường tất lâm một khắc kim không phải bọn họ sinh sản dương. Như, đương nhiên Triệu Thanh Y cũng đã sớm giải thích qua, cái loại này tân dược lúc ấy sản lượng cực nhỏ, phí tổn cực cao, lại bị Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, đảng phủng cao, nàng cũng không có cách nào. Hiện tại rốt cuộc có thể đẩy ra bình dân dược, không ít fan não tàn phóng viên đương nhiên phi thường lý giải nàng. Bút pháp tuyệt không sẽ cường điệu xông ra, không phải nàng làm chuyện xấu. Fan não tàn các phóng viên chỉ cảm thấy trồng hoa nữ hiệp cùng cô ra. Không địa vị nam nhân, kim đồng ngọc nữ, tuấn nam mỹ nữ, thấy thế nào như thế nào đang đối. Hơn nữa từ có trồng hoa nữ hiệp, bọn họ tìm tin tức đều càng nhiều vẻ nhiều màu. Hơn nữa, nàng như vậy địa vị người, như thế bình dị gần gũi. Nơi nào không cho người cảm động, chính nhất phái nói cười yên yến, hoa thuận vui vẻ gian, trong đại sảnh vang lên binh lánh bảng lang thanh âm, bảo an đã kêu đi lên, người nào tại đây làm càn, các ngươi làm gì, trai đằng tân chi trợ cũng không tán đồng hữu, cánh quân, bộ những cái đó kẻ điên ý tưởng. Nhưng là cũng quyết không thể tiếp thu như vậy trước công chúng hạ đối chân to bồn gà đế quốc cùng. Hoa nhân ô, nhục. Hắn tiến lên một chân đá đảo đá lạn tấm thẻ bài kia. Mà Phúc Sơn Quá Lang càng là tiến lên dẫm hai chân. Mấy cái bảo an thấy, từ yến hội bên cạnh này lên tới hét lớn, liền phải xoay người giáo huấn. Ở sông biển địa giới, Triệu Thanh Y cùng Thanh Long băng bãi cư nhiên có người dám tới tạp. Trai đằng tân chi trợ gặp người động tác liền cùng chi giao khởi tay tới. Hắn là luyện binh quán thiếu tông chủ, kiếm thuật đã tới gần phụ thân hắn trình độ, không có kiếm nơi tay. Này thân thủ cũng đúng rồi đến, giờ còn học tập quá karate, mấy cái bảo an bị hắn vặn ngã xuống đất, Triệu Thanh Y chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, nhìn xem ngã xuống đất thượng thành hai nửa thẻ bài, còn có hắn thân thủ chiêu thức là hoa nhân nhu đạo. Trong lòng liền hiểu rõ. Lâm Thanh Vân lại muốn cho người tiến lên, hắn đảo nhất thời không có nhìn ra đối phương con đường. Triệu Thanh Y huyên náo, trương, bạt hỗ, ở sông biển ai dám như vậy trước mặt mọi người tạp nàng bãi. Đánh nàng mặt, các phóng viên đều ở đây đâu. Loại này thời điểm, cái này kiêu ngạo nữ nhân chỉ có càng kiêu ngạo, đem mặt trong mặt ngoài đều cấp lấy về tới. Nàng bắt lấy lão công cánh tay, lạnh lùng nói. Ta chính mình tới, ta chịu chết hắn nha. Đường lão nương nơi này là địa phương nào? Cẩn thận một chút, Lâm Thanh Vân bất đắc dĩ. Cái này liền lão hổ đều không sợ cọp mẹ. Hắn cũng thật sự không có cách nào. Triệu Thanh Y tiến lên quát, đều cho ta dừng tay. Bảo toàn bộ người thấy là đại lão bản lên tiếng. Cũng liền thu hồi xông lên đi đánh trai đằng tân chi trợ cùng Phúc Sơn Quá Lang động tác. Triệu Thanh Y phất phất tay, mặt đẹp ngưng xương, nói, hai vị là hoa nhân đi. Tuy rằng ta cùng với hoa nhân xưa nay bất hòa, nhưng là các ngươi này trước công chúng tới tạp ta chàng. Thật to gan nha, Phúc Sơn Quá Lang vừa nghe, nói, ngươi là Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y ôm ngực nói, đúng là ngươi cô nãi nãi ta. Mãn chàng không cấm vang lên một trận tiếng cười. Phúc Sơn Quá Lang cả giận nói, tấm thẻ bài kia là ngươi bãi. Triệu Thanh Y quán quán đôi tay, vô nghĩa, đương nhiên là ta bãi. Ta ở ta chính mình bãi thượng bãi ta thẻ bài quan các hạ chuyện gì. Ta hôm nay bãi hoa nhân cùng heo, ngày mai bãi hoa nhân cùng cẩu, hậu thiên bãi hoa nhân cùng bọ hung. Ta cao hứng, Phúc Sơn Quá Lang nói, ngươi dám khiêu khích chúng ta chân to bồn gà đế quốc. Ngươi cái này dã man chi kia nữ nhân. Triệu Thanh Y cười lạnh, một bên cởi trên chân giày cao gót, một bên nói, tiểu oa, dưa, ngươi cho rằng này ở khiêu khích ai đâu. Dã man, ngươi thượng nhà ta tạp đông tạp tây. Ta dã man, làm ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là dã man. Nói, phấn khởi tiến lên, thả người nhảy lên một cái bay nhanh bốn liền đá. Này lực đạo liền tính không có cường tráng phương Tây người khổng lồ cách đấu sĩ như vậy đại. Nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Phúc Sơn Quá Lang nguyên là sẽ một chút karate, nhưng là hắn cũng căn bản không kịp ứng đối. Hắn lập tức ngã trên mặt đất, mãn đường một trận gieo hò. Còn có phóng viên hưng phấn ký lục hoặc chụp ảnh. Triệu Thanh Y đang muốn tiến lên bổ một chân, lại là trai đằng Tân Chi lại một chân đá tới. Trong sân vài cá nhân hô to một tiếng, cẩn thận, nhưng là Triệu Thanh Y một cái khóa tự quyết đi lấy mau chế mau đi lấy người nọ chân. Trai đằng Tân Chi trợ động tác tuy mau, vẫn là bị thình lình bị nàng một cái xảo kính tiết ra lực đạo. Trong truyền thuyết hảo, sắc Triệu Thanh Y một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Sân hắn chịu chính mình lực đạo kiềm chế khi, bay lên một chân đá hắn eo, nàng biến chiêu là thực trực tiếp thực dụng. Ứng biến cực nhanh, sấn người bệnh muốn mạng người. Trai đằng Tân Chi trợ tuy rằng là cao thủ tránh thoát eo vị trí, nhưng là Mỹ Nam mông lại bị nàng một con trắng nõn chân đá một chút. Cực đau, trai đằng Tân Chi trợ nhịn xuống, nói, tiểu thư ngươi muội nha, ngươi cả nhà nữ đều là tiểu thư. Trai đằng Tân Chi trợ tưởng tượng, một tháng trước có báo chí viết nàng đã kết hôn, vì thế nói. Ngoặc kép, Lâm phu nhân, chúng ta tiến đến, vốn là muốn nhìn xem mà thôi, cũng không ý cùng ngươi trở mặt, chỉ là ngươi dựng này khối thẻ bài, thật sự có vi lễ nghi phong độ. Triệu Thanh Y nói, ta tưởng ngươi lầm đi, hoa nhân tiến chúng ta trồng hoa gia sản cường đạo kia kêu lễ nghi. Các ngươi ở chúng ta trồng hoa gia giết người phóng hỏa, kia kêu phong độ. Mà ta ở ta bản thân bãi thượng dựng khối thẻ bài chơi chơi. Chính là không có lễ nghi, có vi phong độ, thiên hạ còn có loại này đạo lý sao? Các ngươi không thể nhận thiên, đương, đại thẩm. Liền thật lấy bản thân là thiên, nhi tử. Này, chất nhi, vẫn là quang tám sao cũng không tới đâu. Cho nên, này thiên, hạ lý, không phải các ngươi nói cái gì chính là gì đó. Dung Diệu Đình ở một bên không cấm bật cười, hát đôi nói, y, không phải nhận thiên, đương, đại thẩm, là thiên, chiếu, đại thần, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Không cấm cười ha ha, trai đằng Tân Chi trợ không nghĩ tới trên đời có như vậy càn rỡ nữ tử. Hơn nữa vẫn là thật cao thủ, vừa rồi vô ý thua nửa chiêu, lẫn nhau đáy lòng còn hiểu rõ, trai đằng Tân Chi trợ cố nén buồn bực giận. Nói, Lâm phu nhân, chiếm chiếm miệng thượng tiện nghi, ngươi liền có thể làm trồng hoa gia biến thành cường quốc sao? Ngươi miệng thượng chiếm ta tiện nghi, là có thể làm trồng hoa gia trở nên so với chúng ta quốc gia càng cường đại sao? Mọi người trầm mặc, Triệu Thanh Y cũng rốt cuộc bị phản đem một quân, trong lòng một thương, nàng nhắc tới một hơi nói, ta cáo ngươi, luôn có một ngày. Chúng ta trồng hoa gia sẽ niết bàn trọng sinh. Chúng ta không sợ các ngươi xâm lược. 5000 tới chúng ta đều ở trải qua chiến tranh. Chúng ta là chiến tranh dân tộc. Các ngươi còn ở trên cây trích trái cây khi. Chúng ta có binh pháp tôn tử. Các ngươi còn y không che thận khi. Chúng ta quán quân hầu quét ngang hung nô. Các ngươi còn không có văn tự khi. Chúng ta đại đường tướng quân Lý Thịnh dẹp yên Tây vực. Các ngươi đã từng hướng chúng ta học tập, hiện giờ lão sư tuổi già, học ba phần người dạng đồ đệ muốn khi sư diệt tổ. Quả thật, lão sư sẽ tuổi già, nhưng là lão sư cũng có nhi tử ở cực khổ chung mài rũa, chung có một ngày hội trưởng đại, sẽ đại phụ thanh lý môn hộ, chúng ta nhân dân đau đủ rồi liền sẽ thức tỉnh, chúng ta nhân dân trung gian lại sẽ xuất hiện tân thời đại tôn võ. Hoắc Khứ Bệnh, còn có Lý Thịnh, các ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi lão tử vẫn là ngươi lão tử. Nếu ngươi cho rằng ta nói mạnh miệng, vậy ngươi liền sống trường một chút nhìn xem. Tác giả có lời muốn nói, mau 12 giờ, cầu 2 phân, nỗ lực, không có gì ưu thế, có thể nắm giữ khống chế, chỉ có kiên trì, hết chương.